Vũ Vương, chương 747, băng phách hỏa phượng thạch, góc truyện audio.com, hô, Mộ Hàn ý niệm khẽ động, một đạo lục ảnh đã lòe ra tâm cung. Ước chừng dài 5 trượng thô như ngón cái, tầng ngoài tràn đầy gai nhọn hoắt, hình dáng như lông vũ rậm rạp, phi thường xinh đẹp, đúng là long tước đằng mà Mộ Hàn được từ Pháp La Thiên Vực. Đối diện, trong tay La Phù Thánh Tử cũng cơ hồ đồng thời nhiều ra một đoàn tuyết trắng. Mộ Hàn ngưng mắt nhìn lại, phát hiện kia là một khối ngọc phiến cỡ lòng bàn tay, tuy óng ánh sáng long lanh, trắng nuột như băng tuyết, nhưng bên trong lại giống như ẩn chứa nhiệt ý vô cùng bàng bạc. Kỳ diệu nhất chính là cái ngọc phiến kia lại giống như phượng hoàng, mà lại là tự nhiên hình thành, không có bất kỳ dấu vết tạo hình. Ngọc phiến mũi nhọn, lượn lờ tí ti từng sợi khí tức màu trắng, xa xa nhìn lại, phảng phất trong mồm phượng hoàng phụt lên một ít đoàn hỏa diễm bạch sắc. Cái này gọi là băng phách hỏa phượng thạch, sau khi đạt được nó ta còn chưa bao giờ vì nó vẽ qua bất luận văn phổ gì. La Phù Thánh Tử phút chốc mở miệng, hai đầu lông mày ẩn ẩn có vẻ ngạo nhiên. Ta đây là long tước đằng, mấy ngày trước đến tay cũng chưa từng vì nó vẽ qua bất luận văn phổ gì. Mộ Hàn cũng đột nhiên nói ra, loại tỷ thí này, muốn ăn gian cũng rất đơn giản, lấy ra một kiện tài liệu đã vì nó chuẩn bị tốt văn phổ, trực tiếp có thể tiến hành luyện chế, có thể giảm bớt không ít thời gian. Đương nhiên, muốn phòng ngừa ăn gian cũng đơn giản, như đối phương chuẩn bị tài liệu phù hợp là được. Bất quá, vừa rồi Mộ Hàn cũng không có nói ra điểm này. Không vì cái gì khác, chỉ vì Mộ Hàn đối với mình có đầy đủ tin tưởng, so sánh với thời gian luyện chế đạo khí, thời gian Mộ Hàn vẽ văn phổ ngược lại là ít nhất, cho dù đối phương ăn gian, Mộ Hàn cũng tự tin có thể đem hắn triệt để đánh bại, trái lại đối phương, nếu ngay cả ăn gian cũng thất bại, trong nội tâm tất lưu lại bóng mờ. Ngày sau lần nữa giao thủ, nói không chừng có thể cho Mộ Hàn thừa dịp chi cơ. Đương nhiên, dùng địa vị của La Phù Thánh Tử, khả năng ăn gian cực kỳ bé nhỏ, dù sao có sơn chủ Cổ Thương Phong ở bên cạnh giám sát, chỉ cần ăn gian, thì có thể bị phát hiện. Đường đường thần hải cảnh cường giả, đang cùng Dương Hồ cảnh tu sĩ luận bàn ăn gian hơn nữa thất bại, tin tức này truyền đi, đối với danh vọng của hắn ở trong Côn Luân Tiên Phủ sẽ là cái đả kích cự đại, nghĩ đến cũng sẽ đối với hắn cạnh tranh phủ chủ vị sinh ra ảnh hưởng thật lớn. Rất tốt, hai mắt Cổ Thương Phong từ trên người Mộ Hàn cùng La Phù Thánh Tử xẹt qua, chợt liền gật đầu cười nói. Tài liệu chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại luận bàn bắt đầu. Thoại âm rơi xuống, La Phù Thánh Tử đã lập tức ngồi xếp bằng trên đất. Mộ Hàn nhìn Tiêu Tố Ảnh nhẹ gật đầu, cũng lập tức ngồi xuống. Giờ khắc này, hai người đã là tĩnh hạ tâm thần, đem thù hận thắng bại lẫn nhau tất cả đều ném đến tận sau đầu, lực chú ý toàn bộ đều tập trung vào tài liệu trong tay riêng phần mình. Trong chốc lát, pháp lực nồng đậm đã từ bàn tay hai người tuôn ra, phân biệt đem long tước đằng cùng băng phách hỏa phượng thạch bao trùm. Tỷ thí rốt cục đã bắt đầu, cũng không biết lần luận bàn này ai có thể chiến thắng. La Thành kia thật sự là quá cuồng vọng tự đại, tu vi chênh lệch lớn như vậy cũng muốn ở phương diện luyện khí còn hơn thánh tử. Ngược lại muốn nhìn hắn hơn 10 ngày sau tự sát như thế nào. Mộ Hàn cùng La Phù Thánh Tử an tĩnh lại, mỏi. Góc truyện audio.com. Người chung quanh lại bắt đầu càng không ngừng nói nhỏ, trên mặt không nhịn được lộ ra một chút hưng phấn, thậm chí ngay cả những đệ tử Côn Luân Tiên Phủ kia cũng không ngoại lệ, mặc dù Bảo Tiên Thiên Vực có không ít thánh phẩm đạo khí, nhưng quá trình luyện chế thánh phẩm đạo khí, lại mấy người có thể nhìn thấy. Về phần phải ở chỗ này ngây ngốc nửa tháng, đối với bọn hắn tu sĩ bực này mà nói nửa tháng thời gian trong nháy mắt tức qua, huống hồ, loại cơ hội mở rộng tầm mắt này ít càng thêm ít, cả đời đoán chừng cũng chỉ có một lần như vậy, có thể nào bỏ qua. Đừng nói chỉ là nửa tháng, coi như là nửa năm, ở trước khi kết quả không có ra, đoán chừng cũng không có người cam lòng ly khai. Ở bên trong tiếng nghị luận của mọi người, thời gian lặng yên trôi qua. Cũng không lâu lắm, mọi người ngạc nhiên phát hiện Mộ Hàn triển lộ ra pháp lực mộc thuộc tính đúng là hùng hậu vượt quá tưởng tượng, vậy mà đã có thể cùng La Phù Thánh Tử hỏa thuộc tính pháp lực so sánh. Một cái là Dương Hồ nhị trọng thiên tu sĩ, một cái là thần hải nhất trọng thiên tu sĩ, pháp lực hai người rõ ràng tương đương, lời này nếu nói ra đoán chừng không có bất kỳ người sẽ tin tưởng, dù sao cái này quá không hợp với lẽ thường rồi. Nhưng sự tình không hợp với lẽ thường như vậy lại chân thật xuất hiện tại đây. Bất quá, mọi người rất nhanh đã tiếp nhận sự thật này. Theo Mộ Hàn bắt đầu xuất hiện đến bây giờ, phát sinh sự tình không thể theo lẽ thường ở trên người hắn đã đủ nhiều rồi, vốn là dễ như trở bàn tay một quyền đánh bại Dương Hồ ngũ trọng thiên Thẩm Thiệu, đón lấy lại thi triển phân thân hóa hình thuật thế như trẻ che trọng thương 10 tên đệ tử Côn Luân Tiên Phủ càng mạnh hơn nữa. Cuối cùng, lại không biết sống chết cùng với La Phù Thánh Tử luận bàn luyện khí còn cầm tánh mạng làm tiền đánh bạc. Nhưng hiện tại xem ra, bốn chữ không biết sống chết kia tựa hồ cũng đáng được thương thảo. Mộ Hàn có được một pháp lực khổng lồ như thế, năng lực luyện chế thánh phẩm đạo khí nói không chừng thật sự không thể kém La Phù Thánh Tử, hắn dùng tánh mạng làm tiền đặt cược không phải cuồng vọng tự đại, mà là đối với mình có tin tưởng cường đại. Lúc ban đầu, ngoại trừ Dịch Chân Nhân, Ngư Thanh Liên, Tiêu Tố Ảnh cùng Yến Thu Mi giải rác mấy người ra, cơ hồ không có người cảm thấy Mộ Hàn có thể chiến thắng, nhưng mà giờ phút này, phán đoán của bọn hắn lại xuất hiện dao động, có lẽ trận luận bàn này. La Phù Thánh Tử không dễ dàng lấy được thắng lợi như vậy. Mọi người ở đây không ngừng phỏng đoán, mấy tiếng xé gió không thể nghe thấy đồng thời vang lên. Hô, hô, gần như cùng thời khắc đó, Mộ Hàn cùng La Phù Thánh Tử đã dò xét xong tình huống của Long Tước Đằng cùng Băng Phách Hỏa Phượng Thạch, cực kỳ nhanh đem chúng tu nhập trong tâm cung. Kế tiếp hai người muốn làm là trong đầu phân biệt hai kiện tài liệu này vẽ ra văn phổ đầy đủ phù hợp. Bất kể là vẽ văn phổ, hay là rèn luyện đạo khí cũng sẽ ở bên trong tâm cung hoàn thành. Muốn cho Sơn Chủ giám sát toàn bộ quá trình, Mộ Hàn cùng La Phù Thánh Tử đều phải cởi mở tâm cung của mình. Cho nên, không sai biệt lắm ở trong tích tắc Long Tước Đằng cùng Băng Phách Hỏa Phượng Thạch biến mất hạ, mi tâm hai người có chút rung động lắc lư, không gian tâm cung phong bế triệt để mở ra. Thánh Tử còn có La Thành kia đều mở ra tâm cung rồi. Ngoại trừ Cổ Thương Phong, ở đây trên cơ, góc truyện audio.com. Bản tất cả đều là Dương Hồ Cảnh tu sĩ, lập tức liền có người đã nhận ra sự biến hóa này, đúng là kìm lòng không được đại gọi, sắc mặt có chút vội vàng. Mọi người nghe vậy, đã có chút không thể chờ đợi được, lực lượng tinh thần khổng lồ nhao nhao xuất động. Dịch Chân Nhân, Ngư Thanh Liên cùng Tiêu Tố Ảnh giải rác mấy người cũng lập tức tiến nhập Mộ Hàn tâm cung. Còn lại tuyệt đại đa số người mục tiêu lựa chọn thì là La Phù Thánh Tử. Có thể tới thần hải cảnh cường giả, đặc biệt La Phù Thánh Tử là một trong ba đại thánh tử của Côn Luân Tiên Phủ, trong không gian tâm cung dung hoạn, ngẫm lại cũng cảm thấy kích động, coi như là trăm ngàn năm sau, đây cũng là vốn liếng phi thường đáng giá khoe khoang. Bất luận là bên trong tâm cung Mộ Hàn, hay là bên trong La Phù Thánh Tử tâm cung, mọi người có khả năng nhìn thấy đều là không gian hơi nước trắng mịt mờ rộng lớn, chỉ là vị trí trung tâm không gian tại đây, phân biệt có thể chứng kiến hai kiện dùng để luyện chế thánh phẩm đạo khí Long Tước Đằng cùng Băng Phách Hỏa Phượng Thạch kia. Cách chương.